Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 403, về nước đêm trước điên cuồng. Diệp Thần ca ca, ngươi ngày mai sẽ phải trở về sao? Mà ở buổi tối, tại một ngôi biệt thự bên trong, lúc này có hai bóng người R hợp lại cùng nhau. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Elise sắc mặt nghi hoặc. Ăn bữa tối thời điểm, Elise nghe đến Diệp Thần nói ngày mai sẽ phải trở về. Mà vừa mới, chính mình không hỏi, hiện tại, không khỏi sắc mặt nghi hoặc, không thể không hỏi ý kiến hỏi một câu. Hẳn là thời điểm trở về. Ta bên kia, khả năng còn có chuyện cần ta xử lý. Nhìn lên trước mặt có đại lượng đổ mồ hôi Elise, Diệp Thần gật gật đầu, nói một câu, có thể nói. Mình đã đi ra một tuần thời gian, là thời điểm cần phải trở về. Mặc dù nói, Elise cái nha đầu này xác thực phi thường tốt, thế nhưng là, chính mình vẫn là cần muốn trở về. Rốt cuộc, luôn không khả năng cả một đời đợi tại mặt trời không lặn đế quốc đi. Nếu thật là dạng này, lại khả năng đều muốn điên. Tốt a, xác thực, Diệp Thần ca ca, ngươi cần phải trở về một chuyến. Elise nghe đến, gật gật đầu, đồng thời không có bất kỳ cái gì ngăn cản, biểu thị tán thành, như là Diệp Thần ca ca lợi hại như vậy người, luôn không khả năng một mực lưu tại bọn họ mặt trời không lặn đế quốc đi. Huống chi, Diệp Thần ca ca khẳng định còn có khác sự tình cần phải xử lý. Bởi vậy, Elise vẫn là vô cùng hiểu chuyện, không muốn kéo chân sau. Đúng, Elise, ngươi tu luyện được thế nào? Nhìn lên trước mặt Elise, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, theo chính mình đại tỷ một tuần thời gian, mặc dù mình không trông cậy vào Elise có thể trở thành vô địch tồn tại. Thế nhưng là, nói thế nào hẳn là cũng muốn biết một chút xíu năng lực tự vệ đi. Bằng không, một chút năng lực tự vệ cũng sẽ không lời nói. Diệp Thần không thể không lo lắng. Hắc hắc, một tuần này thời gian. Diệp Hân tỷ tỷ thế nhưng là thật tốt dạy bảo ta. Elise nghe đến, trên mặt hiển hiện rực rỡ nụ cười. Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Dựa theo Diệp Hân tỷ tỷ thuyết pháp, trước mắt ta cảnh giới hẳn là tại vũ tôn cấp bậc. Mà về phần vũ tôn cấp bậc đến tột cùng lợi hại cỡ nào? Tại tu chân giả bên trong có thể hàng ở nơi nào? Ta cũng không biết, bất quá, ta tin tưởng. Ta cần phải có đầy đủ năng lực tự vệ. Không dùng Diệp Thần ca ca ngươi lo lắng. Ngươi có thể, cứ việc làm ngươi chính mình sự tình. Huống chi, nếu quả thật gặp phải vạn phần khẩn cấp sự tình. Diệp Hân tỷ tỷ hội bảo hộ ta. Diệp Hân tỷ tỷ thế nhưng là cho ta một dạng vật bảo mệnh. Lần này, Elise theo Diệp Hân cùng một chỗ một tuần thời gian. Không thể không nói, Elise học tập được rất nhiều. Đồng dạng. Giải rất nhiều, càng là biết rất nhiều liên quan tới tu chân giả sự tình. Bởi vậy, đối với Diệp Hân tỷ tỷ, Elise là vô cùng cảm tạ. Bởi vì Diệp Hân tỷ tỷ, chính mình càng ngày càng cường đại. Đương nhiên, Elise biết, lớn nhất cần phải cảm tạ, vẫn là trước mặt Diệp Thần. Rốt cuộc, Diệp Thần để cho nàng bước vào tu chân giả cửa lớn. Cho nàng phi thường trọng yếu nước cờ đầu. Không có khối này nước cờ đầu, coi như biết làm sao tu luyện, cũng không có khả năng tu luyện, coi như biết tu chân giả sự tính, đồng dạng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngươi cái nha đầu này, vũ tôn cảnh giới, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt chấn kinh, lúc này mới một tuần thời gian, thế mà biến thành vũ tôn cảnh giới. Cái này, không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Người khác tu luyện mấy chục năm. Đều khó có khả năng có vũ tôn cảnh giới nha. Mà bây giờ, Elise chẳng qua là dùng một tuần thời gian. Đây là bật hack đi. Quá mức không hợp thói thường đi. Chính mình đại tỷ, đến tột cùng cho Elise cái gì tu luyện biện pháp. Thế mà như thế thần tốc. Không thể không chấn kinh nha. Làm sao? Vẫn là quá mức hạ cấp sao? Elise nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt có chút thất lạc. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, không nghĩ tới, chính mình tân tân khổ khổ tu luyện, thế mà còn là không đủ, không được, nhìn đến, chính mình nhất định phải càng thêm nỗ lực mới có thể. Không phải, quá mức không nổi. Diệp Thần nhìn đến, nhanh chóng lắc đầu, nói một câu, thật, Diệp Thần ca ca, ngươi không có gạt ta. Một đôi như nước trong veo đôi mắt nhìn lấy Diệp Thần. Sắc mặt mang theo nồng đậm kích động, chăm chú nhìn Diệp Thần. Hỏi, đương nhiên, ta lừa ngươi làm gì? Có chỗ tốt gì sao? Thật sự là, ngươi tu luyện tốc độ, đã là nhanh nhất, một tuần thời gian. Nếu để cho ta theo không có gì cả tu luyện tới vũ tôn cảnh giới, đều rất không có khả năng. Nhìn lên trước mặt Elise, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, nói ra, chính mình đại tỷ tu luyện biện pháp, thật sự là quá mức khủng bố đi. Có thể lời nói, chính mình cũng muốn một phần nha. Cái này ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngược lại cũng là lúc thời điểm tu luyện, luôn cảm giác không gì sánh được thông thuận. Nhìn đồ vật cái gì? Tùy tiện nhìn một chút thì hiểu. Elise nghe đến, hai cái ngọt ngào lúm đồng tiền nhỏ xuất hiện tại trên mặt. Vô cùng thanh tịnh, nhìn đến, tại tu luyện phương diện này. Elise, ngươi vô cùng có tu luyện thiên phú. Đối với Elise cái hiện tượng này, Diệp Thần duy nhất có thể giải thích, cũng là Elise cốt cách kinh kỳ, là một cái tu chân thiên tài. Bằng không, Diệp Thần cũng không biết nên làm như thế nào giải thích. Rốt cuộc, chính mình không hiểu. Elise nghe đến, một đôi tay đột nhiên ôm lấy Diệp Thần cổ. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, đôi mắt đẹp ngượng ngùng, thân thể mềm mại trong nháy mắt kéo căng. Sau đó, chậm chạp trầm tĩnh lại, cổ lại là tràn lan lên một tầng ửng đỏ. Diệp Thần ca ca, ta, chấm ngoặc kép, nhìn đến Diệp Thần nhìn mình thời điểm. Elise sắc mặt càng thêm ngượng ngùng, đôi mắt đẹp đều biến đến trốn tránh lên. Chính mình còn chưa đủ cường đại nha, bi kịch nha, xấu hổ nha. Không quan hệ, ta không biết để ý. Ngược lại, con thích vô cùng. Nhìn lên trước mặt Elise, Diệp Thần ngược lại là mỉm cười, sờ sờ Elise tóc, giúp đỡ sửa sang một chút, nói ra, như thế nước không có người không thích. Quá mức khiến người ta kích động. Diệp Thần ca ca. Elise nghe đến, sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt. Một đôi mắt đẹp phốc phốc, nhìn lấy Diệp Thần, đổi một chút. Tốt a, tùy tiện ngươi. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, bóng người một cái xoay chuyển. Mà Elise đã đi tới Diệp Thần trong ngực. Trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Chậm chạp tới gần, tới gần. Diệp Thần ca ca. Về sau ngươi nhất định muốn nghĩ tới ta, thường xuyên đến nhìn ta, được không? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Elise nói một câu, yên tâm đi. Hội, Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, gật gật đầu, nếu như có rảnh rỗi, ta nhất định sẽ, lúc rảnh rỗi. Tốt a, Elise nghe đến, sắc mặt có một chút thất lạc, lúc rảnh rỗi, cái này muốn tới ngày tháng năm nào nha? Bi kịch. Lừa ngươi rồi, ngươi chừng nào thì muốn ta tới, ta có thời gian, nhất định sẽ tới, có thể chứ? Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, nói một câu, Diệp Thần ca ca, ngươi, chấm ngoặc kép. Elise nghe đến, sắc mặt phẫn nộ, hôm nay, không cho ăn no ta, ngày mai đừng hòng chạy, không, còn muốn có thừa, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.